Chương 2231 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba lớn thì ngon. Ký sinh phụ thể thuật chia làm cấp 10, hắn tu vi bây giờ chỉ có thể phóng thích cấp 1, nếu muốn bám thân ở cấp 7 đại yêu thú Hắc Tinh Tinh trên người liền phải trải qua Hắc Tinh Tinh đồng ý, không phải vậy mà nói Long Phi lại ra sao cũng không thể tiến vào Hắc Tinh Tinh trong cơ thể, đây là con đường duy nhất. Hắc Tinh Tinh nhìn Long Phi vẫn là xem thường, hắn không tin người loại sẽ cứu hắn, cũng không tin người loại có thực lực như vậy. Luyện thể cảnh giới võ giả liền dung dế cũng không bằng. Cứu hắn. Chuyện cười, y âm. Oanh, oanh, thất thải bò sát điên cuồng công kích, con mắt đều rết đỏ, là cái gì cừu cái gì hận. Hắc Tinh Tinh vẫn nơi với bị động phòng ngự, thế nhưng hắn liền muốn không chịu được nữa rồi. Xa xa, Hắc Lân Điêu trôi nổi giữa không trung, Dịch Hữu Dung nhìn dưới đáy Long Phi, bóng người vừa rơi xuống, khẽ bạch. Từ giữa không trung nhảy xuống, trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người, cái gì lời nói đều không nói, nắm lấy Long Phi cánh tay liền muốn rời khỏi, quá nhanh. Long Phi phản ứng không kịp nữa, mà Dịch Hữu Dung cũng không chút nào cùng Long Phi thương lượng ý tứ, nắm lấy hắn liền muốn hướng về Hắc Lân Điêu trên lưng bay đi, ngươi ai vậy? Dựa vào, ngươi muốn làm cái gì à? Thả ra ta! Có nghe thấy không? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không dám ra tay với ngươi. Long Phi giãy dụa mấy lần, quay đầu nhìn về phía Dịch Hữu Dung, ánh mắt ngẩn ra, không kìm lòng được nói ra, trời thật lớn. Phải biết Long Phi hiện tại là mở ra thấu thị chi nhãn hình thức, ở trước mặt hắn Dịch Hữu Dung toàn thân trần trụi, này vóc người, này ngực, Long Phi cả người đều bị chấn động rồi, cái này ba. Thật sự lớn. Wow. Dịch Hữu Dung ánh mắt chìm xuống, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, nàng rất đáng ghét người khác nhìn chằm chằm ngực của nàng bộ, mà Long Phi trần trụi, mắt cũng không chớp cái nào, càng then chốt chính là Long Phi ánh mắt thật giống có thể nhìn thấu y phục của nàng như thế, đây là một loại trực giác, Dịch Hữu Dung nặng nề nói, để còn dám loạn xem. Ta đào con mắt của ngươi. Mang theo sát khí ngữ khí, Long Phi khôi phục vẻ mặt ánh mắt dời xuống, chuẩn bị nhìn về phía U Cốc thời điểm, phát hiện bụng của nàng có một đạo kiếm thương, hơn nữa rất sâu, còn giật vị từng ti tiên huyết, không khỏi nói, ở ngươi bị thương. Vết thương của ngươi đang chảy máu. Long Phi mà nói âm vừa ra, Dịch Hữu Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi, uy thế bắn ra, quát lên, ở ngươi là ai? Nàng bị thương sự tình không ai biết, hơn nữa nàng vừa vặn trở lại Huyền Nguyệt Tông, toàn bộ tông trên dưới không ai biết, trước mắt Long Phi sao vậy sẽ biết, Long Phi không hề trả lời, mà là nói, kệ thương không nhẹ à. Đang khi nói chuyện muốn dùng dấu tay đi qua, cũng tại lúc này, Dịch Hữu Dung vẻ mặt đột nhiên biến, một chưởng bổ về phía Long Phi cả kinh, mắng ra một tiếng, kệ ta liền muốn nhìn ngươi một chút thương thế, ngươi hắn mẹ có bị bệnh không, y ầm. Không chờ hắn nói xong, Long Phi đã bị đánh xuống 7-8 mét trên không, Long Phi liền như vậy tầng tầng ngã xuống, suốt cái mông suýt chút nữa thì nở hoa, đau nhe răng trợn mắt, nhìn giữa không trung Dịch Hữu Dung mắng ra một tiếng, ngài đại gia ngươi. Ba lớn ghê gớm à. Ba lớn liền có thể tùy tiện đánh người à. Hống ô, Hắc Tinh Tinh lại phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Long Phi trên người chấn động, nhìn Hắc Tinh Tinh trên đỉnh đầu lượng máu chỉ còn dư lại từng tia một da lông, không ra nửa phút sẽ chết gị gây go. Long Phi thầm kêu một tiếng, cấp tốc nhằm phía Hắc Tinh Tinh, đồng thời quát lên, kể chỉ có ta có thể cứu ngươi, không muốn chết cũng đừng ngăn cản sức mạnh của ta. Nhanh chóng buông tập đi tới, hắn là Hắc Tinh Tinh cứu tinh, đồng dạng, Hắc Tinh Tinh cũng là hắn cứu tinh, trở lại Hắc Lân Điêu trên Dịch Hữu Dung nhìn trên mặt đất không ngừng nhằm phía Hắc Tinh Tinh Long Phi, nàng có chút không rõ, mi tâm khóa chìm, nhìn chồng chọc vào Long Phi, hắn muốn làm cái gì? Cứu Hắc Tinh Tinh? Hay là đi chịu chết? Loại cục diện này, Long Phi tiến lên chính là chịu chết, bất quá lần này Dịch Hữu Dung không có tiến lên ngăn cản, bởi vì Long Phi biết trên người nàng có thương tích, nàng trên người có thương tích sự tình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, vì lẽ đó Long Phi chết rồi càng tốt hơn, Dịch Hữu Dung trong lòng cũng đang nghi ngờ, hắn sao vậy biết trên người ta có thương tích? Hắn là Triệu gia người. Dịch Hữu Dung hoài nghi lên, chỉ là rất nhanh sẽ phủ nhận, Triệu gia người nhanh hơn nữa cũng không có hắn nhanh, nàng ở Hoàng Thành bị thương. Căn bản không có truyền tới nơi này, ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái gì. Dịch Hữu Dung lạnh như băng nói rằng, giờ khắc này ở bôn tập trên đường, Long Phi cũng mặc kệ Hắc Tinh Tinh có đồng ý hay không, vào lúc này đã không để ý tới như vậy hơn nhiều y vù. Phụ thể ký sinh thuật. Mở. Long Phi trong cơ thể một đạo sức mạnh trào ra, liền như một đạo ý niệm ở trong chớp nhoáng này, cấp tốc nhảy vào Hắc Tinh Tinh trong ốc. Hắc Tinh Tinh ý thức thoáng chống lại, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Ngài muốn mạng sống liền nghe lão tử, cầm thân thể của ngươi giao cho ta. Hắc Tinh Tinh thống khổ kêu rên, yêu thú cùng người là như thế, đều không muốn chết, càng là đến chết nhanh thời điểm liền càng thêm sợ sệt tử vong. Long Phi ý niệm ở Hắc Tinh Tinh não hải đại ngoài cửa, Long Phi lại như là thành Hắc Tinh Tinh nhánh cỏ cứu mạng như thế, rộng rãi thức hải đại môn mở ra, Long Phi phụ thể ký sinh thuật cấp tốc tiến vào scan. Chúc mừng người chơi Long Phi mở ra cấp 7 ký sinh phụ thể thuật. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi phụ thể xong xuôi, cũng trong nháy mắt này hắn cảm nhận được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, kẻ ta cọ sát, này trời ơi chính là cấp 7 phụ thể sức mạnh. Đồng thời, Long Phi thân thể hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, không nhúc nhích, thì hắn sao vậy bất động. Dịch Hữu Dung bắt đầu nghi hoặc, ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Hắc Tinh Tinh bỗng nhiên đứng lên, dường như núi lớn màu đen giống như vậy, khung cảnh này cực kỳ phong cách, Dịch Hữu Dung chấn động rồi không hiểu nổi, Thất Thải Bò Sát cũng là sững sờ, rõ ràng liền bị hắn cuồng loạn lập tức liền muốn chết, tại sao đột nhiên liền đứng dậy cơ chứ, hơn nữa Hắc Tinh Tinh nhìn qua cùng bắt đầu có chút không giống khi cặn bã. Rung rẩy đi. Hắc Tinh Tinh song quyền nện ngực, phát sinh một trận điên cuồng rít gào, không chờ Thất Thải Bò Sát công kích đến, Long Phi trong nháy mắt nhào tới, bóng đen và thiên Thất Thải Bò Sát phản ứng thần tốc, đồng thời công kích đi, chỉ là không chờ hắn công kích đến, Kim Cương Chi Quyền bạo kích mà xuống, kỳ ầm. Giữa không trung oanh kích xuống, đầu xác đều muốn nứt ra, hống cực Thất Thải Bò Sát thống khổ rít gào một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn tới đi, không chờ nó cắn tới đến, Long Phi hai tay đột nhiên ép một chút, trực tiếp luồn vào Thất Thải Bò Sát miệng ở trong. Kéo thật dài xà tính đột nhiên vung một cái hì ầm. Tầng tầng đập xuống, tình tiết trong phim xoay chuyển, Thất Thải Bò Sát bị cuồng loạn, hoàn toàn không phải là đối thủ, trên đỉnh đầu lượng máu cấp tốc thấy đáy, Long Phi điên cuồng công kích lên, không cho Thất Thải Bò Sát bất kỳ cơ hội phản kháng, dẫm trên đất mạnh mẽ oanh, mỗi một lần đều là toàn lực mà xuống hì ầm, ầm, ầm, mỗi một lần đều là bạo kích, G203822, G212323, nhìn Thất Thải Bò Sát cuối cùng một chút HP, Long Phi song quyền một bạo. Đòn nghiêm trọng xuống, kẻ cho ta bạo.